Cảm ơn nàng, trong khoảng thời gian qua những chuỗi ngày được ở bên nàng là những chuỗi ngày có ý nghĩa nhất trong đời này của ta, ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì. Tế Độ dứt lời bước qua cổng tân giả khố, đôi mắt nữ thần y hãy còn ướt sũng nước mắt, cảnh vật trước mặt nàng như bị nhận chìm trong suối lệ của nàng. Nữ thần y đứng lặng nhìn theo Tế Độ rời đi. Lúc Tế Độ tới tân giả khố hy vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu, chàng bước từng bước nặng nề đi về phía trường tinh môn, nét mặt buồn rầu rầu, chàng gần như đi quờ quạng trên mặt đất. Và vì buồn rầu và thất ý nên khi gặp toán lính bưng đèn đi tuần, Tế Độ vẫn không để ý, cứ bước thẳng tới suýt va vào những chiếc lồng đèn. Mấy tên lính hết hồn, theo phản xạ né sang một bên tránh đường cho chàng. Lúc này nữ thần y đã chạy ra và đứng bên ngoài cánh cổng tân giả khố, âm thầm nhìn theo Tế Độ, lắng nghe tiếng chân chàng đi qua trường tinh môn. Sau khi không thấy bóng chàng đâu nữa, nàng trở vào ngồi ở vị trí chàng đã ngồi. Xung quanh nàng bấy giờ không còn gì ngoài một không gian vô vị. Trên mặt đất có những giọt nước rơi, còn tiếp cách chương.